Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, bồi thường tiền. Chương 386, bồi thường tiền. Convert by cuồng đế tiuyencv.com. Khang Hạ lần nữa đi ra cửa sân, nhìn bên ngoài dựa vào tại trước xe yên lặng hút thuốc Lê Hạo Nhiên. Nàng vài bước đi tới, nói, lão bản tỉnh, cho ngươi tiến vào. Lê Hạo Nhiên vội vàng bóp tắt thuốc lá, gật gật đầu, đối với bên cạnh hai người bảo tiêu trầm giọng nói, các ngươi ở bên ngoài đợi ta. Nói xong, hắn đi theo Khang Hạ bước vào biệt thự cửa sân. Lầu một đại sảnh, Đường Tu ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng nhìn đi tới Lê Hạo Nhiên. Hắn không có lên, thậm chí trong ánh mắt đều tràn ngập đạm mạc thần sắc. Lê Hạo Nhiên đi đến trước mặt Đường Tu, cười khổ nói, Đường tiên sinh, tối hôm qua đích xác là lỗi của ta, nhưng thời gian quá mau, ta chưa kịp tạ tội. Đường Tu nhàn nhạt hỏi, ngươi đi tới đây, chính là tới nói với ta những điều này. Lê Hạo Nhiên từ trong túi quần móc ra một tấm thẻ chi phiếu, thả trước mặt Đường Tu trên bàn trà, cung kính nói, Đường tiên sinh, vì biểu đạt áy náy, tấm thẻ này ngài nhận lấy, mật mã tại mặt sau viết. Đường Tu liếc mắt tấm chi phiếu kia tạp, nhàn nhạt nói, ta nhận lấy, chúng ta ở giữa ân oán xóa bỏ, nhớ kỹ, về sau đừng tải để cho con của ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu như ta ngày nào đó tâm không tốt, nói không chừng hội yếu mạng của hắn. Lê Hạo Nhiên thần sắc một bẩm, vội vàng nói, ta tại đế đô còn có chút sinh ý, ngày mai không, hôm nay để cho hắn đi đế đô bên kia công tác. Hơn nữa, không được ngày lễ ngày Tết, ta tuyệt đối không cho hắn đạp quay về ma đô nửa bước. Đường Tu thở dài, kỳ thật, ta rất sợ phiền toái. Nếu như không phải người khác muốn mạng của ta, ta cũng lười động thủ với người khác. Con trai của ngươi đức hạnh, tin tưởng chính ngươi vô cùng rõ ràng. Hào hào quản thúc hắn a. Chúng ta ở giữa sự tình xem như chấm dứt, nhưng vạn nhất đem tới hắn lại trêu chọc đến các ngươi Lê gia chiêu gây nhân vật rất giỏi, đến lúc sau chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Lê Hạo Nhiên cười khổ nói, ngài yên tâm, ta nhất định nghiêm thêm quản giáo, quản chi vận dụng chút đặc thù thủ đoạn. Đường Tu đứng lên, nói, nhìn ngươi tinh thần không tốt, hẳn là một đêm không ngủ a. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Dạ, Lê Hạo Nhiên liên tục gật đầu. Tại Đường Tu đem hắn tống xuất biệt thự ngoài cửa, hắn rất nhanh đi ra viện lạc, mang theo hai người bảo tiêu rất nhanh rời đi. Một mực rời đi khu biệt thự, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Khang Hạ đứng ở Đường Tu bên cạnh, thấy được Đường Tu từ đầu đến cuối cũng không có cầm lấy tấm chi phiếu kia tạp, nhất thời cười mỉm nói, lão bản, Lê Hạo Nhiên này cho tạ tội kim hẳn là không ít a, ta đoán hẳn có 100 vạn trở lên. 100 vạn? Đường Tu nhịn không được liếc mắt. Nếu như là 100 vạn, vậy cũng quá coi thường người. Ban đầu ở Hồng Kông, mấy cái gia tộc cho bồi thường tiền, so với 100 vạn đều muốn nhiều gấp trăm, gấp mấy trăm lần. Gali tiền, ngươi tra một chút ít nhiều, sẽ cầm dùng để phát triển chúng ta Thịnh Đường tập đoàn a. Ta hiện tại tuy nghèo, nhưng còn có thể thích hợp qua tử. Khang Hạ nhịn không được cười lên nói, lão bản, ngươi còn nghèo rớt giấy a. Ngươi muốn là nghèo, ta tuyệt đối là tên ăn mày cấp bậc. Bất quá, điểm này bồi thường tiền, ngươi hay là lưu lại dùng a. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn không thiếu chút tiền lẻ này. Đường Tu cười nói, ngươi không tra một chút bên trong có bao nhiêu? Khang Hạ chần chờ một chút, gật đầu nói, vậy hảo, ta tra một chút. 2 phút. Khang Hạ nhìn điện thoại ngân hàng, hệ thống lộ ra bày ra số lượng. tỉ mỉ thua hai lần. Kia trương tuyệt mỹ trên mặt mới toát ra kinh hãi thần sắc, giơ tay che miệng của mình. Như thế nào, bên trong có bao nhiêu tiền, lại đem ngươi dọa thành bộ dạng này bộ dáng? Đường Tu cười hỏi. Khang Hạo buông tay ra, môi rung rung vài cái, thì thào nói, 1 tỷ, kia một chuỗi con số không ta đếm hai lần, tuyệt đối sẽ không mấy sai, tuyệt đối là 1 tỷ. Lê Hạo Nhiên vậy mà cho 1 tỷ bồi thường tiền. Đường Tu gật đầu nói, coi như hắn biết làm sự tình, không có cầm 3 dưa 2 táo đuổi ta. Những số tiền này ngươi sẽ cầm à? Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tài lực càng là hùng hậu, mới càng tốt phát triển. Ta có thể nghe nói, chúng ta tập đoàn công ty trải rộng cả nước đều không coi vào đâu. Lúc nào có thể đánh tiến quốc tế thị trường? Tài năng tính toán trên là đại hình tập đoàn công ty. Khang Hạ đem kia phần chấn kinh bề ngoài thu liễm, nàng tuyệt mỹ trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn. Tại Đường Tu bên cạnh sau khi ngồi xuống, ôm Đường Tu cái cổ, ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái, lúc này mới cười nhảy ra, giương lên trong tay chi phiếu nói, vốn ta liền có kế hoạch lớn, có thể một mực bởi vì khuyết thiếu tài chính, không có biện pháp chân chính áp dụng, hiện tại có này 1 tỷ, ta có nắm chắc đem kế hoạch lớn giai đoạn trước công tác cho chủ bị hào. Đợi chúng ta tửu thủy, đồ trang điểm, cùng với bảo vệ sức khỏe phẩm chính thức đưa ra thị trường, đến lúc sau lại có liên tục không ngừng tài chính doanh thu. Tin tưởng hoàn thành đó của ta cái kế hoạch lớn, nhất định không thành vấn đề. Đường Tu sờ lên hai gò má, cười hỏi, cái gì kế hoạch lớn? Nói cho ta một chút. Khang Hạ chớp hai mắt, đắc ý cười nói, sao phong? Đường Tu mê hoặc nói, sao phong, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn lúc nào có loại này nghiệp vụ sao? Khang Hạ đắc ý cười nói, hiện tại tuy còn không có, vốn lấy sẽ có, ta đã phái người điều tra qua, chúng ta mấy phương thế lực hùn vốn khai thác cái kia đại công trình, sắp kiến tạo cái kia loại nhỏ thành trì mới, tương lai giá phòng nhất định sẽ như là hỏa tiễn nhảy lên thăng. Cho nên, ta cũng cần chuẩn bị một nhóm lớn tài chính, đến lúc sau trực tiếp mua sắm đại lượng bất động sản, trữ hàng một đoạn thời gian, ta tin tưởng giá phòng nhất định sẽ tăng vọt, chúng ta đến lúc sau liền có thể vét lớn một bút. Đường Tu kinh ngạc nói, đây không phải ác ý sao phòng sao? Khang Hạ lắc đầu nói, đây cũng không xem như ác ý sao phòng. Chúng ta là khai phát thương lượng một trong, nếu như chúng ta nội bộ thuận mua, chẳng những có thể so với đối ngoại đấu giá tiện nghi, coi như là chúng ta tài sản cố định, ta phái người điều tra qua, bất kể là Long Thị tập đoàn, hay là Đế Đô kia hai nhà, lại hoặc là Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn bọn họ. Một khi công trình chấm dứt, bọn họ căn bản cầm không ra bao nhiêu tiền trong tiến hành bộ mua. Có lẽ, kinh môn đảo Âu Dương gia trả lại ngươi có thể lấy ra một chút, nhưng tin tưởng cũng sẽ không rất nhiều. Đường Tu nhịn không được cười lên nói, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn thành lập thời gian quá ngắn. Coi như là chúng ta tập đoàn tất cả sản phẩm lên một lượt thành phố, e rằng tại trong thời gian ngắn cũng tích lũy không lên bao nhiêu tiền a. Cho dù thêm vào, có thể có mấy chục ức tài chính, cũng mua sắm không được ít nhiều bất động sản. Ta có thể nghe nói, các người quyết định đem chỗ đó giá phòng định rất cao. Khang Hạ mỉm cười nói, lão bản, cho dù chỉ có mấy chục ức, nhưng người cảm thấy, trữ hàng một đoạn thời gian có thể làm cho này mấy chục lần trở mình gấp bội. Này mua bán vạch không có lợi nhất. Gấp bội, Đường Tu đáy lòng âm thầm chấn động, trong ánh mắt lại càng là tuôn ra một đoàn tinh quang. Hắn suy tư một lát, liền trầm giọng nói, kế hoạch lớn lúc mới bắt đầu, nhớ rõ sớm cho ta biết một tiếng, ta tranh thủ làm nhiều một số lớn tài chính giao cho ngươi vận tác. Hào, Khang Hạ mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên, nàng phảng phất ý thức được cái gì? Hiếu kỳ hỏi, lão bản, Lê Hạo Nhiên vừa nhìn chính là một cái khôn khéo người làm ăn. Hắn làm sao có thể thường cho chúng ta nhiều tiền như vậy? 1 tỷ a, cho dù hắn Lê Thị tập đoàn ra đại nghiệp đại, tài chính lượng không ít, thoáng cái lấy ra 1 tỷ, chỉ sợ cũng đủ bọn họ uống một bình rồi a. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi cảm thấy 1 tỷ rất nhiều sao? 2 tháng trước, tại ta Hồng Kông cùng người khác phát sinh chút xung đột. Đây chính là Hồng Kông mấy cái rất có danh khí đại gia tộc. Ta từ trong tay bọn họ lấy được bồi thường tiền, thêm vào đều vượt qua 10 tỷ. Cụ thể kim ngạch ta đã quên, nhưng tin tưởng chỉ nhiều không ít. 10 tỷ, Khang Hạ đáy lòng run lên, tuyệt mỹ trên mặt toát ra khó có thể tin hào quang. Bỗng nhiên, nàng kêu sợ hãi một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Đường Tu bên cạnh. Hai tay bắt lấy cánh tay của Đường Tu, dồn dập hỏi, lão bản, ngươi đã đạt được nhiều tiền như vậy? Tiền đâu này? Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn thiếu tiền a? Đường Tu nhịn không được cười lên nói, ngươi đừng lộ ra bộ dạng này tham tiền bộ dáng được không? Ngươi bộ dáng này, khoan hãy nói, có thể, khoản tiền kia, ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, ta có trọng dụng. Khang Hạ ngẩn người, trên mặt hiện ra xin lỗi bề ngoài, nhưng nàng hay là tìm hỏi, ngươi làm cái gì? Thu mua Bách Yến Tửu Lâu. Đường Tu lắc đầu nói, Bách Yến Tửu Lâu vốn chính là chúng ta, không cần phải thu mua, ta không phải là đã nói với ngươi đi. Cửu Long Đảo, Khang Hạ trong giây lát tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái cười nói, ngươi xem ta, lại đem chuyện này quên mất. Bất quá lão bản, ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi mua một hòn đảo thì cũng thôi, vì cái gì còn muốn hao tổn của cải thật lớn như thế cải biến. Đường Tu nói, về sau, Cửu Long đảo chính là chúng ta đại bản doanh. Đại bản doanh, Khang Hạ trần chờ nói, coi như là Bách Yến Tửu Lâu đại bản doanh sao? Đường Tu hít sâu một hơi, nói, rút thời gian. Ta dẫn ngươi đi một chuyến Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Chờ đến chỗ đó, ngươi liền biết Bách Yến Tửu Lâu là dạng gì tồn tại. Hào, Khang Hạ yên lặng gật đầu. Ăn sáng xong, Đường Tu chưa cùng lấy Khang Hạ đi phẩm tửu đại hội hội trường, mà là đi tới trường học. Chẳng quản bây giờ còn không có nhập học, huấn luyện quân sự đều còn chưa bắt đầu, nhưng hắn hay là quyết định tới trường học đi một vòng. Sau đó, thừa dịp mọi người huấn luyện quân sự thời kỳ, hắn rút thời gian đem không gian giới chỉ luyện chế ra. Hiện giờ, luyện chế không gian giới chỉ đã là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Này gió đông chính là thời gian. Bước chậm tại trong sân trường, nhìn nhìn bên cạnh lui tới tản ra thanh khí hơi thở nam hài các cô gái. Đường Tu phảng phất nhận lấy bọn họ bị nhiễm, tâm rõ ràng không sai. Đích đích, xe Minh Thanh ở phía sau vang lên. Đường Tu quay đầu, liền thấy được Nhạc Dương kia chiếc xe BMW, đang tại đằng sau chậm rãi đi theo. Đường lão đại, ngươi xem như trở về. Mấy người chúng ta lúc trước vẫn còn ở thương lượng. Nếu như ngươi không còn trở về, chúng ta đi ra công an cục báo án. Nói ngươi mất tích đó. Nhạc Dương quay kiếng xe xuống, cười tủm tỉm nói, trong xe, ngoại trừ lái xe bên ngoài Nhạc Dương, còn có phó ghế lái trên Hồ Thanh Tùng. Bất quá, hai người con mắt hồng hồng, vừa nhìn chính là tối hôm qua ngủ không ngon nguyên nhân. Ta nói hai người các ngươi, tối hôm qua đi nơi nào tiêu sái, nhìn các ngươi tinh thần uể oải bộ dáng, không có nghỉ ngơi tốt a. Đường Tu tiến vào ghế sau vị, cười híp mắt hỏi, Hồ Thanh Tùng dùng kia tràn ngập Đông Bắc vị ngữ khí cười nói, còn không phải Nhạc Dương, thằng này không kéo ta đi bong bóng a. Bất quá hắc hắc, rất có ý tứ, tối hôm qua kia hai cái muội giấy không sai. Chưa xong còn tiếp.